trở lại làng trài nhỏ năm 1982. Chương 30, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dưới đáy thuyền, khi tàu thuyền neo lâu trong biển cũng sẽ có ấu trùng. Bình thường mọi người sẽ chống thân thuyền lên, sau đó nạy ấu trùng ra để giảm bớt trọng lượng thân tàu. Thuận tiện còn có thể thả chúng vào thúng rồi quay về nạy con bên trong ra. Ấu trên vách đá còn quá nhỏ, tách vỏ ra hàu cũng được có chút xíu, màu vàng xanh lá giống như nước mũi, lớn một chút mới có thể nhìn thấy màu trắng trên bụng nó. Cậy con khỉ nó chứ, có tí tẹo như thế lúc nào mới nạy đầy một bát. Diệp Diệu Đông cậy được một cái rồi không nhịn được lẩm bẩm một câu. Muốn ăn cũng không có cách nào khác, trong nhà nhiều miệng ăn như thế, có thể đào được miếng nào thì hay miếng đó. Cái này không phải ngao cát, cũng không phải mỗi ngày đều có mà đào. Dì cả của anh trả lời một câu sau đó nói sâu xa. Đồng tử à, anh cũng đã là cha của hai đứa bé rồi, không thể cứ lêu lồng cả ngày mãi như thế. Nên tìm một việc đàng hoàng mà làm. Vợ con anh đều cần anh nuôi đấy. Cha mẹ anh cũng không thể nuôi anh đến già được. Không phải cháu đang làm việc đàng hoàng đây sao gì? Làm việc là đúng, nhưng mà anh phải kiếm tiền. Với lại anh không thể chỉ làm một ngày. Nuôi gia đình là việc lâu dài. Anh là đàn ông phải có đảm đương, phải có ý thức trách nhiệm. Dạy dỗ không ngừng, ba lô ba la. Diệp Diệu Đông có hơi hối hận khi lên tiếng. Nếu anh im lặng không lên tiếng chắc gì cả anh cũng không có lòng nói chuyện với anh như thế. Anh muốn đáp lại có chút không dễ dàng, dù sao cũng là bậc phụ huynh nói lời đều đúng, là vì muốn tốt cho anh, nhưng mà nói mãi không dứt làm anh hơi nhức nhức cái đầu, còn không bằng đi đào ngao cát. Anh làm sao không biết gì cả anh còn có thể nói lâu như thế. Dì à, dì từ từ đào đây nhé, cháu ra ngoài nhìn thử chút. Đúng lúc thủy triều lại rút xuống thêm một khoảng, anh dứt khoát tới tìm từ chỗ tảng đá xa nhất. Nhưng có vẻ vận may của anh khá tốt. Mới đi tới chỗ tảng đá gần chỗ chiều mới rút đó, anh đã thấy hai con cua trong vách đá ở vùng nước nông phía trước. Ánh mắt anh chợt sáng lên, đây là thứ tốt. Anh nhanh chóng đặt gáo nước với rổ sang một bên, nhanh chân chạy tới bên đống đá. Hai con cua còn không biết nguy hiểm đang gần kề vẫn đang ở đó dùng cặp càng to đánh lộn với nhau. Diệp Diệu Đông mỗi tay một con, túm lấy cái mai trên lưng bọn chúng, cẩn thận tách bọn chúng ta miễn cho hai cặp càng to quấn lấy một chỗ lại gãy mất. Cách chương.